Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, Dìm mới chiêu. Nam tước Tamago mặc dù trên miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng là ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Dìm nhất cử nhất động. Tiểu tử này cùng những cái kia mới vào thế giới mới người mới khác biệt. Hắn sẽ hai màu bá khí, hơn nữa vận dụng đến 10 phần thành thạo. Mặc dù đánh bại cha Tần có mưu lợi thành phần, nhưng là không thể phủ nhận. Hôm nay một trận chiến này, khẳng định khá là phiền toái. Dìm trở tay rủ xuống, nắm chắc nắm tay phải ngưng tụ ra đại lượng lôi điện. Lôi quyền, nhìn thấy Dìm trên cánh tay xen lẫn màu xanh lam hồ quang điện. Nam tước Tamago tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Đem Busosoku ra trì tại hai chân phía trên, xoay tròn lấy đánh tới. Dìm lôi đánh bốc đánh vào nam tước Tamago trên thân, cũng không có đánh xuyên phòng ngự của hắn, ngược lại bị bắt lại cơ hội nam tước Tamago một cước. Trong nháy mắt đá bay ra ngoài. Ô, đây là có chuyện gì? Không hổ là tứ hoàng thủ hạ cán bộ. Lôi điện thế mà đối với nam tước Tamago không có tác dụng. Giải thích Mobley không khỏi kinh ngạc nghẹt ngào kêu lên. Hiển nhiên đối với Jim bị dễ dàng như vậy đánh bại cảm thấy có chút không thể tin. Grim trong mắt tia sáng màu tím lóe lên, như có điều suy nghĩ. Nam tước Tamago áo bó vì phòng bị da lông tộc Pedro, đặc biệt ở trên người xuyên qua phòng điện quần áo. Xem ra kiện trang bị này đối với Jim tác dụng khắc chế tựa hồ là có chút lớn. Băng, nếu như ngươi chỉ có điểm ấy trình độ lời nói, như vậy ngươi hôm nay e sợ khó mà rời khỏi. Nam tước Tamago y nguyên 10 phần yêu nhã, cũng không có thừa thắng xông lên. Jim từ dưới đất bò dậy, cũng không có thu được bao lớn tổn thương. So sánh Grim tới nói, thiên phú luôn luôn tương đối tốt hắn, khiêng đập nện năng lực cũng xa như bay người có thể so. Busosoku cường hóa, đã lôi điện không có tác dụng quá lớn. Jim dự định cùng nam tước Tamago cứng đối cứng, di chuyển nhanh chóng đằng sau, một quyền đánh phía nam tước Tamago hai chân. Bành, tiếng vang to lớn truyền đến, hai người riêng phần mình lui một đoạn. Jim rõ ràng muốn lui đến càng xa một ít. Ha ha, xem ra người cũng không phải là mạnh hơn ta đi đến nơi nào. Jim trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hiển nhiên lần này đối bính, hắn cũng không có lạc hậu quá nhiều. Nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ, lại có lớn như thế lực lượng. Nam tước Tamago Busosoku đẳng cấp rõ ràng cao hơn Jim, trong mắt lại có một tia kinh ngạc. Chỉ là nam tước Tamago cũng không biết, những năm gần đây, Grim một nhóm người thân thể rèn luyện là một khắc cũng không có rơi xuống. Hơn nữa Jim vẫn là trong một đám người thiên phú tốt nhất cái kia. Đơn thuần lực lượng tới nói, tuyệt đối là một cái tiểu quái vật. Đó là đương nhiên, những năm này ta tựa như đại ca, chưa từng có hoang phế qua chính mình tu luyện. Jim thì thào nói nhỏ, giống như là tại chứng minh cái gì. Rhys quốc vương chỉ là một cái cằn cỗi tiểu quốc. Tất cả phương pháp tu hành đều là Grim truyền tới. Cho dù là những thứ này, phương pháp tu luyện cũng không phải là tốt nhất phương thức rèn luyện, nhưng là tại Jim đám người trong lòng, đây cũng là quý báu nhất đồ vật. Bành bành, giữa sân hai người lực lượng mỗi một lần đụng nhau đều sẽ phát ra tiếng vang ầm ầm. Chung quanh người xem tại cái này tiếng vang đinh tai nhức óc bên trong, khàn giọng kiệt lực hò hét, hai người cũng không có cỡ nào cuốn hút chiêu thức. Chỉ là đơn thuần quyền cước tấn công, mỗi một đạo âm thanh liền tựa như đập nện tại mọi người nội tâm. Oanh minh rung động, Soru, Jim trong nháy mắt lách mình đi vào nam tước Tamago sau lưng. Nam tước Tamago dưới tình thế cấp bách miễn cưỡng ngăn cản một quyền. Jim cả người đột nhiên dùng sức ôm lấy nam tước Tamago thân thể. Hai người đánh nhau ở cùng một chỗ. Oanh! Jim trên thân một cỗ màu xanh lam lôi điện cột sáng bắn thẳng đến bầu trời. Lôi vân mặc dù không lớn, nhưng chút xuống ánh chớp y nguyên uy lực 10 phần. Cho dù là luôn luôn lạnh nhạt Nam Tước Tamago cũng không nhịn được bỗng nhiên biến sắc. Đây là chẳng lẽ đây chính là một chiêu liền xử lý hải quân trung tướng Cha Tần chiêu số, Jim hắn. Đến tột cùng dự định làm gì, chẳng lẽ nghĩ phá hủy toàn bộ giác đấu trường sao, giải thích Mobley. Thanh âm lần nữa truyền ra, thiên phạt, lôi kiếp, nhưng mà ngưng tụ quá trình không có dài như vậy. Lôi kiếp uy lực nhỏ rất nhiều, nhưng là dùng để đối phó đánh nhau ở một đoàn hai người. Cũng là dư xài, Jim, làm tốt lắm, mặt phía nam ngồi Grim, nhìn xem trên sân Jim, lắc đầu cười một tiếng, nhưng mà chung quanh người xem cũng là có chút im lặng. Thế này sao lại là hai cường giả quyết đấu nha, rõ ràng cùng bên đường ẩu đả, làm cho người ta bật cười. Nam Tước Tamago tại lôi điện tới người trong nháy mắt, đột nhiên biến hóa bộ dáng. Biến thành một con chim chỉ bộ dáng, một cánh đem Jim phiến mở, ấp, lần nữa đứng lên Jim, một mặt khoa trương nhìn qua Nam Tước Tamago, biểu lộ ra rất hiếu kỳ. Tiểu tử, người đó là cái gì ánh mắt? Nam Tước Tamago hai tay đột nhiên biến thành một đôi cánh. Toàn bộ thân thể co quắp tại vỏ trứng bên trong, lộ ra ngay một đôi dao găm. Trứng trứng vỡ thành lòng đỏ trứng, lại có thể ấp ra gà con. Cái này khiến chung quanh người xem có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Mặc dù bộ dáng có chút khôi hài, nhưng là Nam Tước Tamago thực lực không thể nghi ngờ lại tăng lên không ít. Jim mấy lần muốn đổ công kích, đều bị phản kích trở về, để hắn rất là buồn rầu. Đã ngươi thay đổi con gà con, vậy ta cũng cho ngươi nhìn một cái thú vị đồ vật đi. Jim vẻ mặt nghiêm túc, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tiểu tử, ngươi muốn chết, nghe được con gà con. Nam Tước Tamago tựa hồ biến thành cảm xúc rất không ổn định. Hai người một truy một bộ, ở đây bên trên tán loạn. Jim hành vi hiển nhiên trêu đến người xem một mảnh hư thanh. Vừa vặn Jim dáng vẻ, ta còn tưởng rằng hắn muốn thả đại chiêu, nhưng là hắn bây giờ lại không biết xấu hổ ở đây bên trên chật vật chạy trốn. Cái này chẳng lẽ là hắn phát hiện Nam Tước Tamago là hắn không cách nào đánh bại đối thủ, đã không có sức chống cự sao? Kỳ thật thua với Nam Tước Tamago cũng không mất mặt, dù sao cũng là tứ hoàng dưới tay, xem ra chúng ta chỗ mong đợi đảo ngược cũng không có xuất hiện. Tứ hoàng vẫn là không thể dung chuyển tồn tại, cho dù chỉ là một cái bình thường cán bộ, cũng không phải ai cũng chọc nổi. Sướng ngôn viên Mobley hoàn toàn say mê tiếng nói của hắn bên trong, đầy đủ phát huy tài ăn nói của hắn. Đối với Jim thất bại cảm thấy tiếc hận. Lúc này, một tên bên sân người xem đột nhiên chỉ vào trên bầu trời dẫm lên ghép bầu Jim kêu lớn. Các ngươi nhìn. Kia là, chỉ thấy trên bầu trời Jim trên người ánh sáng màu lam đột nhiên hướng về bốn phía nở rộ ra. Những thứ này ánh sáng màu lam cũng không có như trước đó khuếch tán, mà là vây tụ tại thân thể của hắn bốn phía. Màu xanh lam hồ quang điện càng lúc càng lớn, tựa như một tòa núi cao đem Jim vây vào giữa. Một cái giống như tiên thần lôi điện cự nhân sừng sững ở trong sân. Lôi điện áo giáp, Jim tựa hồ tiêu hao không ít thể lực, thở hổn hển quát. Grim cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn xem trong sân thân ảnh. Chỉ là hắn có chút im lặng, hắn nhớ kỹ trước kia cùng Jim thương lượng thời điểm, hắn đúng là nói qua lôi điện áo giáp uy lực, dù sao Hokage ở trong cái đồ chơi này phòng ngự cường hãn, tốc độ rất nhanh, tăng thêm bá khí gia trì, e sợ không phải bình thường người có thể đối phó. Thế nhưng là Jim thế này sao lại là trong ấn tượng lôi điện áo giáp? Rõ ràng chính là mở Seragon Suzanu đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,